Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 573 Ký ức mảnh nhỏ. Mù Thanh Thiển linh hồn chi lực biến hóa thành nàng bộ dáng dừng ở tiểu tháp trong không gian. Tầng thứ nhất không gian huyền phù một viên lấp lánh sáng lên màu vàng hình thoi cục đá. Mù Thanh Thiển đi qua đi duỗi tay đem này nắm ở trong tay. Ngay sau đó luyện hóa lên, đường kia màu vàng hình thoi cục đá bị luyện hóa sau. Vô số hình thoi mảnh nhỏ từ cục đá chui ra, phân tán ở tiểu tháp mỗi cái góc. Mù Thanh Thiển tò mò cầm lấy một khối mảnh nhỏ, xem xét lúc sau trên mặt lộ ra vài phần kinh ngạc chi sắc. Tiểu Thanh Thanh, bên trong là thứ gì a? Cổ Diễm thấy Ngô Thanh Thiển mặt lộ vẻ kinh ngạc, hắn nhịn không được tò mò. Ngô Thanh Thiển lại liên tiếp cầm lấy mấy khối nhìn. Này đó là rất nhiều người ký ức mảnh nhỏ. Cổ Diễm cũng thực kinh ngạc, bất quá lại không có ký lục những người này cuộc đời việc. Chỉ là mỗi người đối dược tề. Thực văn cùng rèn phương diện giải thích cùng ký ức, Ngô Thanh Thiển không ngừng xem xét. Hữu dụng sao? Cổ Diễm trong lòng cũng ngứa. Đáng tiếc tâm lực vô pháp tác dụng ở mảnh nhỏ thượng. Ngô Thanh Thiển gật đầu nói. Rất hữu dụng, phương diện này còn dung hợp những người này đối dược tề. Thực văn cùng rèn phương diện tình cảm. Ta chỉ là nhìn một chút xúc động liền rất khắc sâu, vậy là tốt rồi. Ngươi hảo hảo nghiên cứu đi, Cổ Diễm biết đây là một phần cơ duyên. Cũng không hề quấy rầy đồ đệ, Ngô Thanh Thiển tùy theo sở hữu tâm thần đều đắm chìm ở tiểu tháp linh hồn mảnh nhỏ bên trong. Đem về dược tề cùng thực văn ký ức nhất tìm kiếm sâu sắc nghiên cứu lên. Ngày hôm sau, Ngô Thanh Thiển liền từ nhỏ trong tháp ra tới, bồi mỹ nhân cha khắp nơi đi một chút, hưởng thụ này cha con chi gian thân tình. Như vậy thời gian qua hơn phân nửa tháng, mỹ nhân cha còn có chuyện phải làm, liền đem Ngô Thanh Thiển đưa về tới rồi thánh viện. Trở lại thánh viện sau, Ngô Thanh Thiển thanh danh đã sớm vang vọng, đặc biệt là lần này ở hải vực sự tình càng là truyền đến ồn ào huyên náo. Rất nhiều đệ tử đối nàng đều có chút sùng bái, càng có rất nhiều người mộ danh mà đến, muốn ra linh ngọc thỉnh Ngô Thanh Thiển hỗ trợ minh khắc thực văn. Trong đó không thiếu thánh viện ngoại thế lực, Ngô Thanh Thiển cũng không cự tuyệt, ở thương nghiệp khu dùng thánh điểm thuê tiếp theo cái cửa hàng. Chuyên môn bán dược tề cùng thực văn phù, mỗi tháng còn có 3 ngày thời gian sẽ ở cửa hàng trung hiện trường làm người minh khắc thực văn. Rốt cuộc lại thu một tòa tiểu tháp, nàng cấp thiếu linh ngọc, bởi vậy, chỉ cần mỗi đến kia 3 ngày thời gian, thương nghiệp khu đều sẽ náo nhiệt phi phàm. Từ cửa hàng xếp hàng người có thể tới đầu phố, nửa năm thời gian thoảng qua, Ngô Thanh Thiển đem Hoàng Phong mật địa toàn bộ đi dạo một lần. Sau đó thuận lợi di chuyển tới rồi Lam Phong. Trong lúc, Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần, Chi Mặc Nhiễm cũng thường xuyên đi ra ngoài ăn cơm hoặc là uống trà. Cùng bệnh mỹ nhân cũng sẽ đơn độc ước hẹn hò. Hôm nay, một cái liên hợp nhiệm vụ lại lần nữa từ cao tầng hạ đạt. Ở Bắc Bộ biên cảnh xuất hiện một cái sâu thẳm thần bí đại khe sâu. Yêu cầu các ngươi liên hợp Hoàng viện đệ tử cùng đi tra xét viện chủ đối với Ngô Thanh Thiển đám. Người nói, lần trước các ngươi tiến đến hải vực nhiệm vụ hoàn thành cũng không tệ lắm. Lần này vẫn là từ các ngươi 15 người tiến đến đi, viện chủ. Lần này mặt khác gia tộc đệ tử sẽ đi sao? Trong đó một người đệ tử hỏi. Viện chủ ôn hòa cười nói, sẽ không, lần trước tình huống đặc thù, lần này chỉ là nhằm vào Hoàng viện cùng Thánh viện đệ tử một lần nhiệm vụ rèn luyện mà thôi. Đương nhiên, kia khe sâu xuất hiện thực không tầm thường, lần này các ngươi nhiệm vụ chủ yếu là tra xét, không cần mạo hiểm làm chuyện gì, viện chủ dừng một chút bổ sung nói. Nếu là trong hạp cốc rất nguy hiểm, các ngươi cũng có thể nhanh chóng lui ly. Trở về bẩm báo, là, Ngô Thanh Thiển nghe thấy cái này nhiệm vụ khi, không biết vì sao, trong đầu đột nhiên toát ra hỏa ly nhược ở hải vực khi lưu lại câu kia chúng ta thực sẽ liền sẽ. Tái kiến, nói, hết chương.